Bần cùng quý công chúa, chương 53, góc truyện audio.com, hầm rượu Pemberley so với tàng thư thất càng thêm đồ sộ, điều này có thể thấy là do ham thích của chủ nhân Terrain những giá đồng thau đặt đầy những bình rượu, dựa theo nơi sản sinh cùng chủng loại chia làm rất nhiều khu vực, chỗ sâu nhất trong hầm rượu còn đặt trăm thùng rượu lớn, chất lỏng làm người ta thần hồn điên đảo lên men ở bên trong. Ngài thế nhưng đem toàn bộ tầng hầm ngầm đều đổi thành nơi cất trữ rượu. Mary kinh hô, thanh âm quanh quẩn trong hắc ám. Nhiều thế hệ nam nhân gia tộc Darcy thế đối với rượu ngon có chú ý, tiếng nói Darcy trầm thấp ở hoàn cảnh trống trải càng hiền từ tính. Vành tai Mary nhịn không được vì hắn run rẩy. Phủ thêm thứ này, đợi lát nữa nàng sẽ cảm thấy có chút lạnh, nơi này chỉ có 55 độ F. Darcy đem mao thảm lấy xuống, choàng trên đầu vai Mary, lại đem sợi tóc của nàng vén ra. Mary không được tự nhiên tránh đi, dùng hai tay nắm lấy mao thảm, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Darcy lập tức thu hồi tay, ôn hòa có lễ nói. Vào xem đi, nàng đối với loại rượu nào cảm thấy hứng thú nhất? Không nói gạt ngài, ta thích nhất rượu mạnh, ta thích hưởng thụ cái loại cảm giác liệt hỏa cháy yết hầu mang đến vui sướng, cùng với hít sâu, ý nghĩ cùng lồng ngực đều kích động. Mary làm một cái biểu tình mê say. Đây là trí nhớ khi còn nhỏ làm bạn ở bên người phụ thân khắc sâu nhất, biên cương cắt vàng đầy trời, tướng sĩ uống rượu chén lớn, say hát quân ca, nay hồi tưởng tựa như một cái ảo mộng. Darcy đối với chuyện này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn từ lâu đã phát hiện Mary đối với rượu mạnh có chú ý, trên thực tế, hắn cũng càng thích rượu mạnh. Nàng mỗi cùng lúc đều cùng hắn phù hợp như vậy, giống như là nửa người thượng đế vì hắn cố ý tạo ra. Nói lên rượu mạnh, người Pháp sẽ nhắc tới Brandy, chúng ta có whisky, người Hà Lan lấy rượu đỗ hạt thông. Rượu gin, kiêu ngạo, còn có rượu rum Cuba, Mexico có tequila, Đức có Radler vodka, Trung Quốc rượu đế cùng Nhật Bản rượu thanh. Ta nơi này không có rượu Trung Quốc cùng Nhật Bản, nhưng rượu mạnh các quốc gia khác tùy nàng nhấm nháp. Darcy vừa nói vừa từ trên giá chọn ra vài bình rượu, sau đó lấy đến vài ly rượu cùng một cốc nước. Nàng muốn nhấm trước loại nào? Hắn lễ phép hỏi, vodka đi, ta cho tới bây giờ không uống qua. Mary liếm liếm môi, tầm mắt Darcy dính ở trên đầu lưỡi nàng phấn nộn cùng cánh môi thấm ướt. Đồng tử hắn hơi co lại, cảm giác tự chủ có buông lỏng một lát, chỉ phải dùng giới thiệu rời đi lực chú ý, nguyên liệu chủ yếu của vodka là khoai tây. Đem khoai tây nấu chín rồi lên men, sau đó sử dụng liên tục các lauai cất pháp chế ra độ tinh khiết cao tới 95. Rượu dịch, loại dịch này dùng nước cất pha loãng cùng các loại rễ cỏ, vỏ cây cùng hương liệu. Loại chế pháp này gần giống rượu vang, về phần sử dụng chủng loại thực vật cùng phân lượng nhiều ít, mỗi nơi một kiểu, bởi vậy, phong vị tồn tại sai biệt vi diệu. Sau khi pha loãng vodka bình thường hàm lượng cồn đạt tới 40-45 độ tuyệt đối sẽ làm yết hầu của nàng thiêu đốt. Hắn vừa nói vừa mở nắp bình rượu, ngã một chút đưa tới trong tay Mary. Mary đầu tiên là dùng mũi ngửi hương rượu, sau đó nhấp một ngụm nho nhỏ, lập tức dùng đầu lưỡi để ở hàm trên, phát ra một tiếng than thở rất nhỏ. Một tiếng tê vang này ở hoàn cảnh trống trải âm u có vẻ tính cảm cực kỳ. Thân thể Darcy cứng ngắc, sau một lúc lâu mới ếch thanh hỏi. Cảm giác thế nào, tràn ngập hương thực vật, Mary hồi thần một lát sau khẳng định nói, gocchuyenaudio.com, ta còn thường đến hương vị tuyết lê, vị giác của nàng thực sâu sắc, vodka này được lên men trong thùng gỗ tuyết lê trải qua nhiều năm lắng đọng lại sớm hấp thu mùi của nó. Tiếng nói Darcy trầm thấp khàn khàn lộ ra ý cười, cùng Mary cùng một chỗ phẩm rượu là loại lạc thú thật lớn, nàng là thật sự yêu rượu mà không phải vì tranh thủ lực chú ý của nam nhân hoặc là xa vào cồn không thể tự kiềm chế. Ngài cũng đến một ly, Mary nhìn hắn nâng chén, Darcy ngồi vào bên cạnh nàng, thay mình ngã một chút, dùng đầu lưỡi nhẹ mân. Hắn tổng cảm thấy hương vị hôm nay đặc biệt hơn, nếm thử loại rượu tequila này, hắn ngã một chén nước cho Mary, chờ nàng tẩy trừ khoang miệng xong lại mở một bình rượu tạo hình tương đối khác biệt. Rượu tequila màu trắng không có trải qua trần nhưỡng, màu ngân bạch kỳ trần nhưỡng là 3 năm, loại này kim sắc kỳ trần nhưỡng ít nhất đã ngoài 4 năm, vị phi thường độc đáo. Nó đến từ trấn nhỏ Terra ở Mexico, là tequila chính tông nhất. Darcy vừa khuynh đảo vừa chậm rãi giải thích, rượu tequila biệt danh tequila chính là do trấn nhỏ này. Mary tò mò hỏi, đúng vậy, Darcy gật đầu ý bảo nàng nhấm nháp, loại rượu này mùi thật sự là quá nồng úc, Mary nhịn không được uống một hớp lớn. Nhẹ nhàng rút khẩu khí, nàng khoái ý nói. Vị rất hung liệt, ta thích, Darcy cười nhẹ nói, ta cũng thực thích, loại rượu này còn có một loại uống pháp độc đáo, nàng có nghĩ là thử một lần. Cái phương pháp gì? Mary mắt lam tinh lượng nháy mắt nhìn lại hắn. Darcy ức trụ tim đập quá tốc, từ trên giá lấy ra bình muối. Nâng mu bàn tay lên, Hắn mở ra lòng bàn tay mình, Mary đưa tay khoát lên lòng bàn tay hắn ấm áp, hắn đem muối biển rơi trên mu bàn tay nàng, nhẹ giọng nói. Vừa uống rượu vừa hút muối biển, người Mexico yêu nhất loại uống pháp này, nàng cũng đến thể nghiệm một chút. Loại uống pháp này rất kỳ lạ, Mary lúc này đã bị gợi lên hứng thú. Nàng nhấp một ngụm rượu, sau đó dùng đầu lưỡi liếm mu bàn tay mình trắng nõn, tư thái kia giống như một cái mẫu sư tử tản ra dã tính tuyệt đẹp. Darcy ngẩn người, sau đó lập tức ôm ngực chế trụ hình ảnh dụ nhân trước mắt. Qua vài phút tiếng nói hắn dị thường khàn khàn mở miệng. Vị ra sao, mặn càng mặn, cay càng cay, đây là đối với đầu lưỡi cùng yết hầu song trọng kích thích. Tiếng nói Mary trong veo nhiễm một tia say, nàng cảm thấy thân thể có chút khô nóng, đem mao thảm khoát lên đầu vai thả xuống dưới. Làn da ấm áp tiếp xúc đến không khí thấm lạnh, nàng thoải mái thở dốc. Này một tiếng kiều xuyễn kích thích thần kinh Darcy, tay hắn nắm ly rượu run rẩy, chậm rãi kẹp hai chân, trầm giọng hỏi. Người Mexico thích cay, cho nên phi thường thích loại uống pháp này. Nàng còn muốn tiếp tục sao? Ngài luyến tiếc, Mary tà nghễ liếc mắt nhìn Darcy một cái. Hai gò má của nàng là phấn hồng sắc, môi là sắc đỏ tươi, liền ngay cả đôi mắt cũng nhiễm một tầng màu hồng, vũ mị đến cực điểm, giống như châm đâm vào trong lòng Darcy. Nàng cũng không biết hiện tại mình giống như một đóa hoa đón ánh trăng nở rộ, làm cho người ta muốn thả trên người nàng giọt sương, sau đó hung hăng bẻ gãy chạc cây của nàng. Trong lòng bàn tay Darcy toát ra một tầng mồ hôi. Vì tay nắm bình rượu trơn tuột, hắn lấy ra khăn tay chậm rãi chà lau ngón tay, dùng tư thái tao nhã thong dong cùng biểu tình nghiêm túc lạnh lùng đến che giấu thân thể mình đã muốn bốc cháy lên. Nếm thử bình vodka này đi, nó lấy ngũ cốc hoặc khoai tây làm nguyên liệu, vị phi thường mát lạnh. Góc chuyện audio.com, theo bản năng, hắn lựa chọn một lọ vodka mạnh nhất, nó có hàm lượng cồn cao tới 60. Đổ vào, Mary dùng nước trong súc miệng, sau đó lấy một cái ly rượu mới. Có lẽ là bởi vì cồn quấy nhiễu, thái độ nàng đối đãi Darcy càng ngày càng tùy ý, Darcy mở nắp bình rượu, cấp nàng ngã một chút. Vodka rượu dịch trong suốt ở trong ly thủy tinh có vẻ đặc biệt trong sáng. Mary nhìn thấy lần đầu liền yêu thích nó, nàng dùng đầu lưỡi dính một chút, ánh mắt phát ra ánh sáng mê người. Không ngọt, không khổ, không chát, chỉ có lửa cháy kích thích. Ta thích nó thuần túy, vodka thích hợp nhất uống nhanh, còn muốn sao, Darcy giơ lên ly rượu ý bảo. Tốt, lại đến một ly. Mary dùng đầu ngón tay gõ mặt bàn, Darcy lập tức đổ đầy rượu. Nàng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó yên lặng thể nghiệm cảm giác gió lốc, cũng không có phát hiện ý nghĩ mình chính lâm vào hỗn độn. Nàng hiển nhiên quên, nàng đã thay đổi thân thể, không bao giờ nữa là nhân hiếu công chúa lúc trước ngàn chén không say. Hơn nữa nàng uống là hỗn hợp rượu, càng dễ dàng say. Lại uống lên hai ly, thân mình nàng bắt đầu lay động. Nàng say, Darcy đỡ lấy bả vai nàng, dùng tiếng nói ám ếch nói. Ta không có say, Mary phất tay hắn, thanh âm nghe qua thực bình thường. Nhưng khi Darcy chống lại hai mắt nàng mênh mông mây mù ẩm ướt, chỉ biết nàng quả thật say. Vòng eo nàng mảnh khảnh mềm mại ngã xuống, thân thể hướng lưng ghế sofa dựa vào, vừa dùng đầu ngón tay nhu ấn mi tâm, vừa dùng mệnh lệnh nói. Thay quần áo, cởi giày cho ta muốn nằm trong chốc lát. Nàng hoành nằm ở trên sofa, đem chân đặt ở trên đùi Darcy. Tư thái của nàng cao quý như vậy, khi sai sử người có vẻ đương nhiên như vậy, giống như một vị công chúa hoàng thất chân chính. Darcy cười nhẹ một tiếng, thuận theo cởi hài của nàng. Bởi vì thời tiết nóng bức, nàng nhưng lại không có đi thất, bàn chân chỉ lớn bằng nửa bàn tay Darcy, đầu ngón chân mượt mà đáng yêu, móng chân trong suốt phấn hồng sắc dụ nhân. Darcy cười không nổi, màu sắc sâu thẳm nhìn chằm chằm đôi chân. Khi hắn ý thức lại, hắn đã đem chúng nó niết ở trong lòng bàn tay thưởng thức. Đang lúc hắn giao trách nhiệm cho mình nhanh buông tay, Mary đã đem chân thu trở về, giống như con mèo nhỏ cuộn mình ở trên sofa, phát ra tiếng ngáy đáng yêu rất nhỏ. Nàng đã muốn ngủ, liền ngay cả uống rượu cũng vẫn duy trì dáng vẻ tao nhã, này thật sự là bất khả tư nghị. Darcy cười đến có chút bất đắc dĩ, rút ra mao thảm đắp trên người nàng. Hắn cúi người xem xét dung nhan của nàng, vừa để sát vào đã nghe đến một cỗ rượu vị nồng đậm, đó là từ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch phát ra, nhiễm mùi thơm độc đáo của nàng. Darcy hí mắt, ý nghĩ có chút mê muội, hắn cảm thấy chính mình cũng có chút say. Tầm mắt của hắn không thể ngăn chặn dừng hình ảnh tại cánh môi đỏ sẫm kia, nhẹ tay vuốt phẳng hai má nàng non mềm, cuối cùng bồi hồi ở môi của nàng. Hắn vuốt ve, nhu ấn, cổ họng càng ngày càng khô. Qua hồi lâu, hắn rốt cục chậm rãi cúi mình, đuổi theo môi đỏ mọng như hai cánh hoa kia làm hắn thần hồn điên đảo. Khi hắn sắp đụng chạm đến nàng, hơi thở nàng ấm áp làm hắn có chần chờ một lát. Đúng lúc này, ngoài cửa hầm truyền đến tiếng gọi của Elizabeth, hắn lập tức đứng thẳng dậy, sắc mặt tối đen nhìn lại trước cửa. Khi Elizabeth cùng Bentley tiến vào, biểu tình Darcy đã khôi phục bình thường. Hắn khoanh tay đứng ở trước sofa Mary ngủ say, cằm dưới khẽ nằm, dáng người thẳng, đó là một loại tư thái thủ hộ. Nàng say, gocchuyenaudio.com. Không đợi Elizabeth chất vấn, hắn mở miệng trước, ta đem nàng ôm về khách phòng, ở trong này ngủ sẽ sinh bệnh. Vừa dứt lời, hắn lại lễ phép thêm một câu, đương nhiên, phiền toái ngài, Darcy tiên sinh. Elizabeth lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nàng hiện tại đối với phẩm hạnh Darcy cũng không chút nghi ngờ. Darcy thật cẩn thận đem Mary ôm vào trong lòng, thật sâu nhìn nàng ngọt ngào ngủ, mại khai bộ pháp trầm ổn đi ra hầm rượu. Bentley vốn cũng muốn đi, nhưng thấy mấy bình danh rượu trên bàn tròn lại dừng lại. Hắn dùng lực gãi tóc mình, cuối cùng không có thể chống lại dụ hoặc lưu lại uống sảng khoái một phen. Mary vẫn ngủ thẳng đến buổi tối 8 giờ mới tỉnh, vợ chồng Gardner bởi vì lo lắng cho nàng, thuê một chiếc xe ngựa tới thăm. Mary vẻ mặt xấu hổ đi vào phòng khách tạ lỗi. Khi nàng đi lên xe ngựa dần dần cùng bóng đêm hòa hợp một thể, Darcy cảm thấy, lần thứ hai cầu hôn của mình phải nhanh chóng đẩy lên nhật trình. Hắn bức thiết muốn cùng nàng thân cận quang minh chính đại, đương nhiên đem nàng chiếm vì mình. Cách chương.